Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 0555 chương không hẹn mà gặp. Một khi đến một chút đặc thù vị trí, phiền lòng sự tình cuối cùng sẽ không có dấu hiệu nào tiến đến. Hắn thậm chí bắt đầu lại từ đầu cân nhắc, muốn hay không từ trước. Từ trước về sau hắn dùng các mối quan hệ của mình có thể khởi đầu một số thực nghiệp. Kém nhất tình huống dưới hắn cũng có thể mở một nhà ưa thích y phục cửa hàng. Nhưng bị chính phủ giúp cho cự tuyệt, cho rằng chiến hậu chính là cần muốn nhân thủ thời điểm. Hắn từ trước bị cự tuyệt, cái này khiến hắn tương đương nổi nóng, tựa hồ một lần nữa về tới công chúa thân phận thời điểm trạng thái. Đại đa số sự tình cũng không thể tự kiềm chế định đoạt. Hắn đến cân nhắc đến thân phận của mình cùng sức ảnh hưởng. Vì để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn lựa chọn tạm thời trước hết mời giả, để cho mình tốt tốt buông lỏng một chút, đạt risk thành trên đường cái hiện tại kín người hết chỗ. Thành phố lớn luôn luôn có thật nhiều tới nơi này tìm cơ hội người trẻ tuổi. Giống nhau lúc trước chính mình, ngồi tại quán cà phê bên trong nhìn lấy đại người đi trên đường. Vốn chỉ là đơn giản buông lỏng, nhưng rất nhanh một kiện phiền lòng sự tình tìm tới cửa. Là một cái truy cầu công tử của hắn ta, đối phương có phụ thân là địa phương phú thương, ngay tại chỗ rất có thực lực. Adele tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngài, vị công tử kia ca ngươi không có chút nào khách khí ngồi xuống, sau đó gọi tới phục vụ viên đồng dạng điểm cà phê. Rất lợi hại hiển nhiên, đó cũng không phải trùng hợp, mà là đối phương từ người khác nơi đó lấy được tin tức của mình. Theo dõi đến nơi này, Adele uống vào cà phê, nghiêm túc nói, tiên sinh, ta không muốn để cho người khác hiểu lầm, cho nên mời ngươi rời đi, chớ nóng vội cự tuyệt, dù sao cũng phải cho ta điểm thời cơ, ta tin tưởng ta có thể thu hoạch hảo cảm của ngươi. Công tử ca không buông tha, duỗi tay nắm lấy Adele tay, ta rất ưa thích ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý, đi qua giới hạn hành vi. Adele muốn đưa tay rút trở về, nhưng đối phương khí lực rõ ràng so với nàng phải lớn. Hắn nâng lên cái tay còn lại cho đối phương một bàn tay. Tiếng vang rất lớn, cắt ngang đối phương sau đó phải nói lời. Lúc này tất cả mọi người nhìn qua. Không biết bên này đến cùng xảy ra chuyện gì, công tử ca hiển nhiên bị chọc giận, cái kia nắm lấy nữ hài tay biến càng dùng lực, lạnh giọng nói ra, khác không biết điều, thành thật một chút, bằng không ta có thể để ngươi thân bại danh liệt. Adele cảm giác được sợ hãi, tay của nàng bị bóp trắng bệch, nghe được đối phương về sau hắn đột nhiên cảm giác chính mình lại trở lại công chúa thân phận thời. Điểm tao ngộ, hắn dùng hết toàn lực đưa tay rốt cục rút trở về. Xoa nắn mấy lần về sau đứng dậy phẫn nộ nói, đừng nghĩ dùng sức mạnh quyền ép bức bách ta khuất phục. Quay người rời đi quán cà phê, tâm tình tốt của nàng hoàn toàn bị phá hủy, mới đi ra khỏi một khoảng cách, rất nhanh có người ngăn cản hắn, nhìn thân phận là địa phương trị an sảnh người. Chị ăn sảnh người đương nhiên nguyện ý vì những người giàu có kia nhóm phục vụ. Trước khi chiến đấu chiến hậu đều như thế. Các ngươi muốn làm gì? Adele tức giận nhìn lấy bọn gia hỏa này. Ta phải qua chị ăn sảnh nói cho lão đại của các ngươi. Các ngươi lạm dụng tư quyền. Một tên chị ăn sảnh thành viên bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, Adele nữ sĩ. Chúng ta cũng là nhận được ý tứ phía trên. Hiển nhiên chị ăn sảnh cao quan đã bị phú thương mua. Chuộc, cáo trạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này tên kia công tử ca đuổi theo. Đẩy ra những cái kia chị ăn sảnh người, tránh xa một chút. Khác dọa sợ nữ sĩ. Hắn đưa tay ôm Adele vòng eo. Adele lập tức quát to một tiếng, cút ngay. Ngươi tên sắc côn này. Lúc này đưa tới trên đường phố rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người bốn phía muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. nghị luận ầm ĩ. Công tử ca cảm nhận được áp lực, lập tức ra hiệu những cái kia quan chỉ an nhóm, ngu xuẩn. Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên xua tan đám người. Quan chỉ an nhóm lập tức hành động, bắt đầu xua tan những người vây xem kia. Mặc cho Adele kêu cứu cũng không người nào nguyện ý qua đến giúp đỡ. Không có người hiện tại có can đảm đứng ra phản đối. Tập quyền hỏng bét hiển hiện ra. Thả trước kia, có lẽ giáo đình các tín đồ hội bênh vực lẽ phải. Thế tục luật pháp giáo đình thánh luật trước mặt luôn luôn không có lực lượng. Nhưng này đã là quá khứ thức. Công tử ca đưa tay có thể nắm Adele nhọn cái cằm, nhận rõ hiện thực. Nhìn xem hiện tại có ai sẽ giúp ngươi. Thành thành thật thật phục tùng ta, sẽ để cho ngươi thiếu thụ điểm tội. Adele cảm nhận được khuất nhục. Có lẽ hắn không nên tiếp nhận chính phủ mời. Thành vì lão sư, hiện tại đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn có thể tiếp tục ở tại tiểu trấn bên trên, không có người quấy rầy. Tuy nhiên sinh hoạt qua thanh đắng một chút, chí ít vui vẻ. Trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, chí ít trước mắt không có thuốc hối hận. Hắn phẫn nộ nói, nếu như ngươi cảm thấy dạng này liền có thể có được ta cũng quá ngây thơ rồi. Ta tình nguyện chết. Hắn lấy ra một cây chủy thủ, đặt ở trên cổ của mình. Công tử ca không nghĩ tới nữ hài sẽ như thế chinh liệt. Hắn muốn lấy được chính là còn sống nữ hài, cũng không phải một cỗ thi thể. Giơ tay lên ra hiệu, Adele tiểu thư, chẳng lẽ người liền chán ghét như vậy ta? Cút xa một chút, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Adele đem dao găm dán thật chặt cổ họng của mình. Chỉ cần thoáng dùng lực, cổ họng liền có thể cắt. Tốt a, chúng ta đi nhìn. Công tử ca mang theo những cái kia quan chỉ an nhóm rời đi. Những người kia lại xông tới, chỉ trò. Có người quan tâm hỏi nữ hài, không có sao chứ? Thật là một cái cô gái đáng thương. Adele khóc sụt sùi đi trở về, đi vài bước đến trụ sở phụ cận thời gian, đột nhiên có người vọt ra, chưa kịp phản ứng, sau gáy nàng một trận đau đớn, sau đó trước mắt lâm vào trong hắc ám. Đáng chết đàn bà, không biết điều. Công tử ca đi tới, nhìn lấy ngã trên mặt đất nữ hài, ra hiệu bên cạnh đám tùy tùng kia, mang về. Làm đám tùy tùng kia dự định động thủ thời gian, có người đi tới, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, thật sự là đặc sắc tiết mục. So kịch vui còn muốn đặc sắc, công tử ca cùng đám tùy tùng kia nhìn lấy xuất hiện ở nơi này thân. Ảnh, người kia dùng áo choàng đem diện mục che chắn đứng lên. Thấy không rõ lắm, hắn kêu gào nói, cút xa một chút. Đừng quấy rầy chuyện tốt của ta. Tại Đạt Rít Thành không người nào dám cùng ta đối nghịch. Trên mặt biểu lộ tương đương đắc ý. Người tới hai tay ôm ở trước ngực, áo choàng hạ hai mắt quét mắt nơi này tất cả mọi người, nhún nhún vai. Người nói là những cái kia quốc vương bệ hạ các thần dân, không bao gồm ta. Câu nói này nhượng công tử ca không hiểu. Chỉ cần là vĩnh hằng đại lục người, không có người không phải quốc vương bệ hạ con dân. Chẳng lẽ đầu của hắn bị người gõ hỏng a? Tiện tay từ tùy tùng trong tay tiếp nhận một cây gậy đi lên, uy hiếp nói, nhìn đến có người thay ngươi uốn nắn một chút đầu của ngươi mới được. Cây gậy hướng phía đầu của đối phương đập xuống, làm cho người kinh ngạc một màn trình diễn. Cây gậy kia tại đối phương đỉnh đầu vô pháp rơi xuống, cũng vô pháp rút về, tựa như là bị mỗi cái tay vô hình trưởng bắt lấy. Công tử ca vừa sợ vừa giận, đứng đấy làm gì? Thay ta giáo huấn tên gia hỏa có mắt không tròng. Đám tùy tùng kia lấy lại tinh thần cũng xông lên, cây gậy cùng nhau rơi xuống. Nhưng này chút cây gậy đều đứng tại đối phương trên đầu vô pháp rơi xuống, đồng dạng như bị con nào đó tay nắm lấy. Ngươi là ma quỷ. Công tử ca bắt đầu có chút sợ hãi. Cái này cảnh tượng thực sự quá quỷ dị. Chỉ có ma quỷ có thể làm đến những cái này. Tay của hắn hiện tại hoàn toàn dính tại cây gậy bên trên. vô pháp rút về, khoanh tay ở trước ngực nam tử nhe răng cười, ta không là ma quỷ, mà chính là so ma quỷ nhân vật càng đáng sợ. Một cái tay duỗi vào trong ngực lấy ra một cây chùy thủ, công tử ca sắc mặt tái nhợt, miệng mở rộng, lại không cách nào lên tiếng. Trơ mắt nhìn đối phương từ dao găm chọn thân thể của mình cái nào đó bộ vị bỏ vào trước mắt. Trừng phạt nặng một chút, nhưng đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, chí ít không lại bởi vì nữ nhân mà làm phức tạp. Nam tử thần bí dùng dao găm đem khối kia mang theo máu đồ vật nhét vào miệng mở rộng công tử ca trong miệng, thứ này với ta mà nói vô dụng. Trả lại cho ngươi, xem như xong đây hết thảy. Về sau công tử ca khôi phục hành động lực, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, bưng bít lấy chính mình đũng quần, không ngừng chu lên. Đám tùy tùng kia cũng khôi phục hành động lực, đều đứng tại chỗ không biết làm sao. Nếu như các ngươi cũng muốn cùng chủ nhân của ngươi một dạng, không ngại lưu tại nơi này. Nam tử thần bí đem dao găm thu vào, thanh âm băng lãnh, hiện tại mang theo hắn cút xa một chút. Đám tùy tùng kia lập tức mang theo thống khổ công tử ca rời đi nơi này. Nam tử thần bí cúi đầu nhìn thoáng qua nữ hài, nhíu nhíu mày, xoay người đem nữ hài ôm, xem ở thủ lĩnh phân thượng chúng ta chướng về sau lại tính toán. Trong miệng một trận cam điềm, Adel tỉnh lại, hắn nhớ lại hôn mê trước đó tao ngộ, lập tức nghĩ đến một số chuyện không tốt, cúi đầu kiểm tra y phục của mình, y phục không có vấn đề gì, chỉ là cái ót còn có chút đau. Nhìn khắp bốn phía là gian phòng của mình bị dẫn tới nhà của mình, vẫn không xác thực tin chính mình có hay không từng chịu đựng xâm phạm. Hắn cẩn thận kiểm tra, nội y cũng không có bị người động đậy. Lúc này có người đẩy cửa ra, bưng một chén nước, người đã tỉnh. Sau khi hôn mê tỉnh lại người đều hội khát nước, uống nước hội tốt đi một chút. Adel cảnh giác nhìn lấy bị áo choàng đem diện mục che chắn lên người xa lạ, sau này rụt rụt, ngồi ở giường trên đầu. Hắn muốn tìm vũ khí phòng thân, bất quá chính mình mang dao găm đã không thấy. Hét lớn, đừng tới đây. Nam tử thần bí đứng tại chỗ, đem chén nước cử đi nâng. Tuy nhiên ta rất muốn giết ngươi, nhưng thủ lĩnh của ta nhất định sẽ không cho phép. Chỗ lấy trước mắt ngươi vẫn an toàn. Adel cho rằng đối phương trong miệng thủ lĩnh cũng là vị công tử kia ca, giận dữ hét, giết ta, ta tuyệt sẽ không khuất phục. Hắn mơ tưởng bính ta. Nam tử thần bí có chút ngoài ý muốn, ngây ra một lúc về sau chế nhạo nói, trước kia công chúa điện hạ nhìn vẫn bảo lưu lại kiêu ngạo, khó khăn không có đánh bại ngươi. Trước kia công chúa điện hạ, đối phương biết mình thân phận. Adel kinh ngạc, hắn chưa từng có tiết lộ qua thân phận của mình, đối phương là làm thế nào biết ngươi là ai? Nam tử thần bí quay đầu đem trong tay chén nước đặt ở ngoài cửa ngăn tủ núi, quay người lại đem áo choàng bóc, lộ ra bộ mặt thật sự, ta cho là ngươi có thể nghe ra thanh âm của ta. Nhìn ta trong sinh mệnh của ngươi cũng không phải là rất trọng yếu. Y ca ngươi địch, Adel kém chút hét dầm lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo lý thuyết nam nhân này hẳn là từ tính mạng của nàng trong biến mất, vĩnh viễn biến mất, là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Y ca ngươi địch một lần nữa bưng chén nước lên, đi tới gần đưa lên. Ngươi bị người kích choáng, bất quá ta cứu được ngươi. Adel nhìn lấy nam tử, hắn trước kia vô số lần hãm hại qua cái này trước cấm vệ quân thủ lĩnh, thậm chí làm cho đối phương gánh lấy tội phạm tên tuổi. Tóm lại đối phương đối với mình hẳn là tràn đầy cừu hận. Do dự một chút, quay đầu qua, nếu như ngươi muốn báo thù mà nói hiện tại có thể giết ta. Ta nói qua, thủ lĩnh sẽ không cho phép ta làm như vậy. Y ca ngươi địch đem chén nước đặt ở tủ đầu giường. Trước, ta ngược lại thật ra đối ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch rất ngạc nhiên. ngươi làm sao lại lựa chọn trốn tới nơi này? Theo lý thuyết cô bé này hẳn là tìm một cái không có người nhận biết tiểu địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Dù sao khắp nơi Phương rất có thể gặp gỡ người quen biết. Thân phận của nàng nếu như bị đâm thủng, đến lúc đó hội vô cùng nguy hiểm. Chí ít Hades công quốc hai vị muội muội hẳn là sẽ không thờ ơ. Adele chậm chạp không có chờ đến đối phương động thủ, miệng có chút khát, trộm trộm nhìn thoáng qua quay người đi tới cửa ghế chỗ ngồi xuống tới trước cấm vệ quân thủ lĩnh. Nhìn đối phương thực sự không muốn giết chính mình báo thù. Hắn đưa tay đem chén nước bưng lên đến uống một ngụm. Đồng dạng hiếu kỳ nói, thủ lĩnh của ngươi là ai? Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc, y ca ngươi địch nhún nhún vai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.